Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, Thiên Cung Dư Nghiệt Hạo Nhân. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1302, Thiên Cung Dư Nghiệt Hạo Nhân Ngưu Điện Vương cùng Lôi Diệu Hiên. Hai người đã là bá chủ cấp bậc nhân vật, là đứng tại siêu phàm giới chi đỉnh nhân vật. Bọn hắn liên thủ đến đây tập sát Dương Vũ, theo người khác coi như Dương Vũ bị giết, cũng chính là một kiện vô cùng vinh quang sự tình, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi xuất thủ tự nhiên sẽ thề không bỏ qua. Ngưu Điện Vương là vì Diêm Vương lệnh mà đến, Diêm Vương đã đối Dương Vũ hạ Diêm Vương lệnh. Nhưng là Diêm Vương điện người nhiều lần phát động tập sát hành động đều vô công mà trở lại. Cho nên Ngưu Điện Vương mới tới. Lúc đầu hắn coi là Diêm Liệp bọn người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết Dương gia giúp đỡ cũng không được. Mà lại Dương Vũ đưa tới tam kiếp thần lôi. Đem Diêm Liệp bọn hắn hết thảy oanh sát. Bị bất đắc dĩ hắn mới ra tay. Diêm Vương lệnh vừa ra. Thủ khiến người hẳn phải chết. Đây là Diêm Vương điện chiêu bài lệnh, mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều phải giết Dương Vũ. Lôi Diệu Hiên tới đây thì là vì gặp một lần Dương Vũ đến cùng là dạng gì nhân vật. Không chỉ có nhiều lần giết bọn hắn Tử Tiêu điện đệ tử, còn khống chế Chu Ngạo Thiên, nếu như không phải bọn hắn trong điện có chút năng lực. Phát hiện Chu Ngạo Thiên tình huống, liền có khả năng xuất hiện gian tế. Tử Tiêu điện thông thiên cường giả không được, lúc đầu cũng không tới phiên hắn tự thân xuất mã, cuối cùng vẫn là hắn chạy đến. Hắn muốn gặp đến cùng là hạng người gì, đem Tử Ngữ Nguyệt mê đến thần hồn điên đảo. Tử Ngữ Nguyệt đã bắt đầu đã thức tỉnh ở kiếp trước ký ức. Tốc độ tăng lên sẽ càng nhanh, mà lại tương lai tất nhiên sẽ trở lại đến thần giới đi. Tử Tiêu điện nhất định phải nhanh xóa đi Dương Vũ, miễn cho bị thần giới trách tội xuống. Hắn vốn cho rằng muốn giết Dương Vũ không khó, bằng thực lực của hắn, Dương gia không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Ai biết Nguyệt Hoài Cẩn xuất hiện, Nguyệt Hoài Cẩn cường đại xác thực đem Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên giật mình kêu lên. Nàng một người rõ ràng có được có thể đem bọn hắn diệt sát năng lực. Lại không biết vì sao đột nhiên xuất hiện sơ hở, bị bọn hắn trọng thương. Bọn hắn đương nhiên không biết Nguyệt Hoài Cẩn có một bộ phận bản nguyên hồn phách tại Dương Vũ. Thần đình ở trong, Nguyệt Hoài Cẩn cho bọn hắn mượn chi thủ, giả bộ làm không địch lại, thừa cơ cầm lại thuộc về mình hồn phách, liền có thể khôi phục tự do. Đừng tưởng rằng nàng thật nguyện ý ở tại Dương Vũ bên người ngàn năm. Đó là không có khả năng sự tình. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, nàng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp hồn phách. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể quay về thần giới. Dương Vũ vừa mới cũng là kém chút đem hồn phách trả lại cho nàng. Không có nàng hỗ trợ, Dương gia không chặn được Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên. Cũng tại hắn trần chờ trong nháy mắt, lại có thể có người tới cứu viện. Xem lễ người cũng không nghĩ tới còn sẽ có người dám giúp Dương gia. Chán sống sao? Minh chủ, Miêu Lư Kỳ cùng Dược Thần Hoàng thấy được người tới về sau. La Thất Thanh, người vừa tới không phải là người khác. Thình lình chính là Dược Sư Liên Minh Minh Chủ Hạc Đỉnh Thiên. Vị này chính là đứng vào siêu phàm giới 10 vị trí đầu liệt kê bá chủ cấp nhân vật. Là có thể cùng Diêm Vương Điện Diêm Vương ngồi ngang hàng. Ngưu Diêm Vương, Lôi Diệu Hiên vẫn là phải kém hắn một bậc. Những người khác cũng là không ngờ tới Hạc Đỉnh Thiên sẽ đích thân đến. Không thể không thầm than, Dương Vũ mệnh thật to lớn. Nếu như Hạc Đỉnh Thiên lại đến trễ một điểm, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại trừ Hạc Đỉnh Thiên bên ngoài, ở bên cạnh hắn còn có một Không Giận Tự Uy lão già. Lão già này khí độ không thể so với Hạc Đỉnh Thiên kém đến đi đâu. Ở bên cạnh hắn còn có một xinh đẹp thiếu nữ. Ca ca, Ca ca, thiếu nữ thật xa thấy được Dương Vũ về sau, càng không ngừng vẫy tay hưng phấn địa kêu lên. Sau đó nàng tránh thoát tay của lão giả, hướng phía Dương Vũ phương hướng bay đi. Cái này một nhìn mới 11, 12 tuổi thiếu nữ, thế mà đã là đạt đến địa hải cảnh giới thực lực. Thật sự là không tầm thường a. Dương Vũ hướng phía thiếu nữ nhìn lại, đầu tiên là chần chờ một chút, ngay sau đó nở nụ cười đáp lại nói, niếp niếp. Không đợi thiếu nữ tới gần Dương Vũ thời điểm, Ngưu Diêm Vương đột nhiên hướng phía thiếu nữ hạ thủ, một con kinh người trưởng ấn hướng phía niếp niếp đánh ra. Ai cũng không ngờ tới Ngưu Diêm Vương sẽ đối với một thiếu nữ xuất thủ, hơn nữa còn như thế tấn mãnh. Không chỉ có là Dương Vũ phản ứng không kịp, rất nhiều người cũng phản ứng không kịp. Cùng lúc đó, Lôi Diệu Hiên cũng ra tay với Dương Vũ, cần phải đem Dương Vũ diệt sát đi. Hai người này không hổ là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tách ra xuất thủ, nhìn Hạng Đỉnh Thiên có thể cứu được ai. Thật to gan, Hạng Đỉnh Thiên gầm thét lên. Hắn phản ứng đầu tiên là trước hết cứu niếp niếp. Đây chính là hắn sư bá đồ đệ. Nếu là có cái gì sơ suất, phiền phức liền lớn. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, ở bên cạnh hắn Hạo Nhân đã không thấy. Hạo Nhân xuất hiện niếp niếp bên người, đem niếp niếp bảo vệ xuống tới. Hơn nữa còn thuận thế đem Ngưu Diêm Vương công kích chuyển di hướng về phía Lôi Diệu Hiên công kích. Lôi Diệu Hiên công kích rất nhanh, nhưng cũng so ra kém bị Hạo Nhân phản kích thế công, dẫn đầu đem hắn công kích cho cắt xuống tới. Trên bầu trời kinh nổ lên một trận kinh người hỏa hoa. Không gian không ngừng băng liệt, hư không lưu sông tập ra, tạo thành lực phá hoại quá lớn. Cung Tư Lan che chở Dương Vũ cùng một chỗ rút đi. Nguyệt Hoài Cẩn trong đôi mắt đẹp bôi qua một tia không cam lòng, cũng chỉ có thể che chở Dương Vũ lui lại. Các ngươi lá gan rất béo tốt. Hạo Nhân trong ánh mắt bôi qua sát cơ, hắn quát to một tiếng về sau, bàn tay vung mạnh lên, hướng phía Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên đồng thời đánh qua. Bổn điện chủ chả lẽ lại sợ ngươi? Ngưu Diêm Vương cường thế địa đáp lại một tiếng, vô biên tử vong chi khí hướng phía Hạo Nhân tập quyển mà đi. Tử vong không gian, mảng lớn không gian bị tử khí bao phủ, một đầu to lớn ngưu ảnh hướng phía Hạo Nhân lao đến. Mặt khác, Lôi Diệu Hiên cũng cảm thấy Hạo Nhân ra tay ác độc. Ngoài ra còn có một Hạng Đỉnh Thiên tại. Hắn biết hôm nay là không chiếm được lợi ích, hắn nghĩ hiện tại liền chạy. Thế nhưng là Hạo Nhân sẽ để cho hắn trốn sao? Hắn còn không có trốn vào hư không thời điểm, bàn tay khổng lồ đã đi tới đỉnh đầu hắn phía trên. Hắn không thể không cuống quýt nghênh cản. Lôi Diệu Hiên đã là bá chủ cấp bậc cường giả, siêu phàm giới bên trong mạnh nhất trăm người một trong, thế mà bị một trưởng này trực tiếp đập đến thổ huyết lăn bay. Ngưu Diêm Vương tử vong không gian cũng tại một trưởng này lực lượng hạ đánh cho băng liệt. Vô số tử khí ít thảy bị đánh vào giữa hư không. Ngưu Diêm Vương bị phản chấn ngay cả phun ra mấy ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi đến cùng là ai? Hạo Nhân không đáp lời, lại là một trường hướng phía Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên vỗ tới. Hắn một trường liền lực liền như là trời sập xuống, bao phủ mấy trăm dặm chi địa. Mặc kệ là Ngưu Diêm Vương hay là Lôi Diệu Hiên đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vành váo trùng thiên, Lôi Đình chi hải, Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên đều liều mạng. Một đầu tràn đầy tử khí to lớn ngưu yêu xông về Hạo Nhân trưởng ấn. Một mảnh sức mạnh sấm sét như là lôi hải đối trưởng ấn điên cuồng oanh tạc. Đây đều là đỉnh cấp lực lượng, tạo thành động tĩnh quá lớn. Một mảnh lại một mảnh hư không hiện ra, rất nhiều loạn lưu tràn đầy nguy hiểm. Mặc kệ là Dương gia người vẫn là xem lễ người, nhanh chóng chạy trốn tới Dương gia thành, không còn dám kia mảnh đất giới dừng lại. cùng Hạng Minh Chủ cùng đi người là ai a? Cái này chiến đấu lực thật là đáng sợ đi. Không phải là đến từ Thiên Cung người. Vừa mới Hạng Minh Chủ tới thời điểm giống như đề Thiên Cung hai chữ. Không thể nào, chẳng lẽ Dược Sư Liên Minh là Thiên Cung thế lực hay sao? Đừng đi xoắn suýt những thứ này. Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên giống như đều gặp gỡ đại phiền toái. Quá chỉ sợ, loại này bá chủ cấp bậc nhân vật một ngón tay đều có thể đem ta bóp chết. Ở đây tới không ít thế lực lớn người. Bọn hắn lịch duyệt phong phú, kiến thức rất rộng, nhưng là giống trước mắt bực này cấp bậc chiến đấu, vẫn là đem bọn hắn giật mình kêu lên. Đầy trời tinh quang chi lực được xuống dưới, bốn phía mảng lớn giới vực thiên địa huyền khí đều bị điều động, tạo thành vô cùng kinh khủng phong bạo, tứ ngược lấy nguyên chứng đạo sơn vị trí, mảng lớn sơn nhạc sụp đổ, rất nhiều loạn lưu không ngừng tràn lan ra, tạo thành mảnh đất này giới hủy diệt tính tai nạn. Vũ Nhi, hắn là ai? Cung Tư Lan kích động hỏi. Nàng cảm thấy Hạo Nhân nhìn rất quen mắt, thế nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu thấy qua. Này thời gian trôi qua quá lâu. Hắn là sư tôn ta Hạo Nhân. Dương Vũ đáp, nhìn xem hắn sư tôn đại phát thần uy, nội tâm của hắn vẫn là rất kích động. Cho tới nay, hắn đều không rõ ràng hắn sư tôn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đã từng tưởng tượng qua hẳn là đạt tới thông thiên cảnh giới đi. Hiện tại xem ra cũng không phải là phổ thông thông thiên cảnh giới đơn giản như vậy, mà là thông thiên cảnh giới bên trong bá chủ cấp nhân vật. Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên thi triển tất cả vốn liếng cũng không ngăn được Hạo Nhân công kích, đối phương chỉ là một trường tiếp lấy một trường vỗ xuống tới, để bọn hắn đáp ứng không xuể, ngay cả bản tôn đệ tử cũng dám động, ai cho các ngươi gan chó? Hạo Nhân phẫn nộ quát. Ngưu Diêm Vương cùng Lôi Diệu Hiên sợ bọn hắn nhục thân bị đập nứt, trên người phòng ngự căn bản không dùng được, đây tuyệt đối là một tôn vô địch thông thiên tồn tại, tuyệt đối không thể so với Hạc Đỉnh Thiên yếu, thậm chí có khả năng tại Hạc Đỉnh Thiên phía trên. Ngưu Diêm Vương ngưng tụ một đoàn tử vong chi khí, trong nháy mắt bạo tạc, miễn cưỡng cản trở Hạo Nhân công kích, đạt được một tia thở dốc cơ hội, không chút do dự quay người mà chạy. Tốc độ của hắn không đủ nhanh, còn lợi dụng bí thuật tăng tốc trốn chạy tốc độ. Lôi Diệu Hiên cũng là như thế, nhiều quả lôi châu ném ra, dẫn nổ phiến thiên địa này, cản trở Hạo Nhân trưởng ấn, mang theo thân thể bị trọng thương trốn xa. Thiên Cung Dư Nghiệt Hạo Nhân, hai người đều xác định Hạo Nhân thân phận chính là Thiên Cung hộ cung trưởng lão Hạo Nhân. Đã từng Thiên Cung bị diệt thời điểm, Hạo Nhân ngay tại bên ngoài ma luyện chưa về, Thiên Cung che diệt, mà Hạo Nhân cũng liền chọn lấy 10 tôn đỉnh cấp thông thiên, chém giết 6 tôn đỉnh cấp thông thiên, chấn kinh tứ phương. Cuối cùng, rất nhiều thế lực mời ra chấn tông chi bảo, hợp lực phía dưới mới làm cho hắn không dám hiện thân. Vô số năm qua đi, cái này Hạo Nhân thế mà còn sống, đây tuyệt đối là lão yêu quái cấp bậc gia hỏa, bọn hắn thua ở nhân vật bậc này trong tay cũng không oan. Mọi người thấy Hạo Nhân ánh mắt trở nên vô cùng kính sợ. Sư tôn người thật kém kinh, ngay cả hai người đều không để lại, còn nói khoác mình là cái gì vô địch bá chủ, thật không biết xấu hổ. Vừa mới uy phong qua đi Hạo Nhân bị Niếp Niếp níu lấy râu ria khinh bỉ nói. Mọi người thấy cô nàng này động tác, thầm hô, lá gan này thật mập, tôn quý như thế nhân vật, há có thể như thế mạo phạm. Ha ha, sư tôn không phải là vì bảo hộ ngươi nha, bằng không sớm đem bọn hắn chụp chết. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi lão già này muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.